Sát thần Chí Tôn, chương 2348, C2348, Phượng Kiêu hạ vực Tử Yên Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Đan Hỏa Thành là cái đinh trong mắt, nhưng mà cho tới bây giờ, Giang Trần đều không coi Đan Hỏa Thành là họa lớn trong lòng, nói không dễ nghe. Đan Hỏa Thành còn không xứng để cho Giang Trần coi bọn chúng là họa lớn trong lòng. Tuy thực lực của Đan Hỏa Thành không tệ, nhưng nhất định sẽ bị Lưu Ly Vương Thành trấn áp. Họa lớn trong lòng Giang Trần là thượng cổ ma tộc bị phong ấn. Ma tộc mới là họa lớn trong lòng nhân tộc. Từ trình độ phá hư đến xem, một khi ma tộc xuất hiện, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu ở nhân loại cương vực. Giang Trần và Tỉnh Trung Đại Đế tuyệt đối là người có chủ đề cộng đồng. Hai người từ cuộc chiến thượng cổ phong ma, một đường nói đến quẫn cảnh của nhân loại cương vực bây giờ, vậy mà hào hứng không giảm. Còn nói cách cục của nhân loại cương vực hiện tại, nói lên dã tâm của Đan Cực Đại Đế, nói lên cách cục của Thượng Bát Vực Bát Đại Nhất Phẩm Tông Môn. Tỉnh Trung Đại Đế thân là một trong lục đại cự đầu của tán tu, đối với thế cục của nhân loại cương vực, vậy mà xem phi thường thấu triệt. Ở điểm này, tuyệt đối là viễn siêu Vô Song Đại Đế cùng Huề Sơn Nhị Tiêu. Đột nhiên Giang Trần cảm giác được, mình tống xuất giọt Thiên Côn huyết mạch thứ ba, nhân tuyển là phi thường hoàn mỹ. Buổi nói chuyện với Tỉnh Trung Đại Đế làm cho Giang Trần cũng mở rộng tầm mắt, lý giải về cương vực nhân loại cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Nói chuyện một buổi hơn đọc sách 10 năm, Huy lão ca, không thể tưởng tượng được lão ca lại có tri thức uyên bác như vậy về cương vực nhân loại. Làm cho tiểu đệ không thể không bội phục a, Giang Trần bội phục từ tận đáy lòng. Hổ thẹn, lão ca ta chi lớn nhưng tài mọn, không có bổn sự như Khổng Tước Đại Đế, chỉ có thể lý luận suông. Cũng rất ít khi hành động. Nếu như mỗi một tu sĩ của cương vực nhân loại đều có thể như Khổng Tước Đại Đế, coi vận mệnh của nhân tộc là nhiệm vụ của mình. Nhân tộc chúng ta lo gì không hưng thịnh, mối họa ma kiếp lo gì không diệt nổi. Tỉnh Trung Đại Đế nói tới vấn đề này, cũng vô cùng đau đớn. Theo Tỉnh Trung Đại Đế thấy, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại đấu đá nhau, chinh phạt lẫn nhau, ám toán nhau, tuyệt đối là đang tìm đường chết. Vốn truyền thừa đã tuyệt tử, thực lực nhân tộc so với thời kỳ thượng cổ đã vô cùng ảm đạm. Nếu như còn nội chiến liên tục co ngừng, đến lúc đó thực sự có chết như thế nào cũng không biết. Giang Trần an ủi, Huy lão ca yên tâm, theo tiểu đệ quan sát, tuy rằng ma tộc đã bắt đầu có dấu hiệu cho tàn lại cháy. Nhưng mà trong vài thập niên tương lai, có lẽ vẫn an toàn. Mặc dù có một ít dư nghiệt ma tộc đi ra ngoài gây ra sóng gió, cũng tuyệt đối không có cách nào gây họa lớn được. Giang Trần đã từng đi qua địa phương phong ấn, cũng có thể phân tích ra một ít đại thế. Ma tộc hiện tại, đại bộ phận còn ở trong trạng thái yên lặng, còn chưa có đạt tới trạng thái dục dịch gần như muốn điên cuồng bộc phát. Một khi tới trạng thái này, vậy ma tộc xâm lấn quy mô lớn, ma kiếp cũng chính thức bộc phát. Ít nhất trong 3 tới 50 năm trước mắt, Giang Trần vẫn tương đối lạc quan. Trong vòng 3 tới 50 năm tới, có lẽ không có ma kiếp quy mô lớn bộc phát. Nhưng mà những mối họa nhỏ ma tộc tuyệt đối sẽ thường xuyên không ngừng xuất hiện ở khắp nơi. Lần trước Giang Trần ở địa bàn Xích Đỉnh Trung Vực đã chiến một trận với huyết quỷ ma đế đã nói rõ vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ma tộc thời thượng cổ chưa hẳn đều bị phong ấn trong địa phương phong ma. Cũng có một ít ma tộc tán loạn, bị phong ấn ở khắp nơi trong cương vực nhân loại. Những dư nghiệt tán loạn khắp nơi trên cương vực nhân loại nhất định sẽ liên tiếp bộc phát ở khắp nơi. Nếu như không coi trọng việc này, cũng có khả năng tạo thành họa lớn. Dù sao, sự đáng sợ nhất của ma tộc không phải là lực sát thương của bọn chúng, mà là năng lực đồng hóa huyết mạch của bọn chúng. Một ma tộc có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn, thông qua việc điều khiển nhân tộc, đem rất nhiều nhân tộc chuyển thành khôi lỗi ma tộc, trở thành vật thế mạng cho ma tộc. Trên thực tế, năng lực sinh sôi nảy nở của ma tộc chênh lệch cực lớn với chủng tộc khác, sự cường đại của bọn họ nằm ở chỗ năng lực đồng hóa huyết mạch bọn họ có tính xâm lược rất mạnh. Một ma tộc thậm chí có thể diễn sinh ra ngàn vạn khôi lỗi ma tộc. Huy lão ca nên nắm chắc thời gian luyện hóa huyết mạch thiên côn rồi nói sau. Còn nhiều thời gian, cái thân này của lão ca tương lai còn có đất dụng võ. Lần này đi Phượng Minh hạ vực. Giang Trần cũng không có ý định mang Tỉnh Trung Đại Đế đi theo. Mang theo Vô Song Đại Đế và Huề Sơn Nhị Tiêu đã đủ rồi. Hiện tại, mỗi một lần trước khi Giang Trần đi ra ngoài đều cực kỳ cẩn thận. Trước khi xuất phát, Giang Trần lại lần nữa kiểm tra qua cửu vi phi hoa trận của phủ thiếu chủ một chút. Tất cả vẫn ổn, lúc này Giang Trần mới yên tâm rời đi. Những ngày qua, chỉ cần Giang Trần nhàn rỗi đều sẽ không ngừng cải thiện cửu vi phi hoa trận, làm cho cửu vi phi hoa trận kia càng thêm vững chắc. Cửu vi phi hoa trận không ngừng tiến bộ, cấp bậc phòng ngự tự nhiên cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại, coi như đan cực đại đế mang theo một đám đại đế giết tới Lưu Ly Vương Thành, cũng chưa chắc đã phá vỡ được cửu vi phi hoa trận kinh hãi thế tục này. Sau khi chuẩn bị tốt tơ cả, Giang Trần và Vô Song đại đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu, lặng lẽ rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Phượng Minh Hạ Vực, ở trong cương vực nhân loại mà nói quả thực là nơi hẻo lánh. Mà Tử Yên Tông, ở Phượng Minh Hạ Vực này quả thực cũng được coi là thế lực lớn nhất. Chỉ là loại thế lực lớn như vậy, ném tới bát vực căn bản không đủ để lọt vào mắt người khác. Giang Trần giá lâm Tử Yên Tông, không có gióng trống khua chiêng mà vô thanh vô tức tới. Giang Trần tiến vào địa bàn Tử Yên Tông, trước tiên đã cảm ứng được vị trí của Tử Yên Tông lão, Giang Trần đi thẳng tới bên ngoài động phủ của Tử Yên Tông lão. Đối với đám người Giang Trần mà nói, cấm chế phòng ngự của Tử Yên Tông chẳng khác gì là thùng rỗng kêu to. Giang Trần liếc mắt đã có thể nhìn thấy rất nhiều sơ hở của cấm chế phong ngự này, sau đó lại nhẹ nhõm thông qua những cấm chế, vượt qua khỏi những cấm chế này mà không kinh động bất luận một kẻ nào đã tới cấm địa của Tử Yên Tông. Tử Yên Tông lão kia ở trong động phủ của bản thân, đang bế quan. Bỗng nhiên hắn cảm thấy động phủ mình có chút chấn động, sau một khắc, cấm chế bên ngoài động phủ của hắn rõ ràng giống như không có chút lực phòng ngự nào, bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phá vỡ. Người nào, Tử Yên Tông lão quá sợ hãi, Tử Đàn, từ khi chia tay tới bây giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Trần từ trong hư không hiện ra, miệng mỉm cười nhìn qua Tử Yên Tông lão kia, nhìn qua bộ dáng hoảng sợ của hắn, Giang Trần như cười như không nói. Cách chương.